Lại là anh ta, Lôi Tiểu Đình nổi trận lôi đình. Anh không ngờ Hắc Tương Lăng lại mau chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net